Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1408. Nhiên đăng thiệp mời, các đồ nhi được, các đồ nhi cực khổ. Ác Thi Bạch mi mặt tươi cười, giang hai cánh tay cùng mặt đầy kinh ngạc mờ mịt Lý Tiêu Dao không người từng cái ôm. Hích, sư tôn. Chưa bao giờ cảm nhận được nhiệt tình như vậy, sư tôn. Lý Tiêu Dao năm người nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Bạch Mi bản tôn. Thói quen liền có thể, cũng không có biện pháp gì tốt. Bạch Mi bản tôn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Này Ác Thi cùng hắn luôn chỉ có một mình, chỉ là tính cách khác biệt tương đối lớn. Thường Thanh cũng ở đây à, ai nha nha, hồi lâu không thấy cũng lớn như vậy, mau tới, để cho nghĩa phụ ôm một cái, ôm Hoàn Lục Sán. Ác Thi ánh mắt của ả Bạch Mi ngay sau đó rơi vào trên người Thường Thanh. Ánh mắt sáng lên, nhấc chân liền hướng Thường Thanh đi tới, có chừng mực đi. Một cái từ phía sau kéo lại chính mình, Ác Thi, Bạch Mi nâng trán. Vị này Ác Thi thừa kế phân đi hắn bởi vì tu tập kiếm đạo mà trấn áp quá đa tình tử. Đưa đến trong tính cách có chút, không quá đến 46, bị bản thể kéo, Ác Thi Bạch Mi chỉ đành phải hậm hực thu cánh tay về. Có thể trong miệng còn phải không đoạn lẩm bẩm, không phải ôm một chút không, có cái gì quá không được, chờ ngươi không có ở đây thời điểm, ta lại... Ngươi lắm miệng nữa, ta liền đem ngươi thu hồi đi. Trợn mắt nhìn Ác Thi Bạch Mi liếc mắt. Đối với bộ đạo thân này Bạch Mi quả thực có chút nhức đầu. Ác Thi chiếm cứ hắn tính cách mặt trái. Bản thân tốt muốn liều lĩnh, kiêu căng khó thuần. Nếu không phải do hắn này bản tôn ở bên cạnh, sợ là đã sớm bắt đầu làm sằng làm bậy rồi. Cha, ngươi bế quan thời điểm Nguyên Dạy Chí Tôn phái người đưa tới thiệp mời, mời tham gia Nguyên Dạy lập giáo đại điển, náo loạn nửa ngày, được không cho dịch an lắng xuống. Thường Thanh ngay sau đó tiến lên, đem một phần ngọc điệp trình cho Bạch Mi. Nguyên Dạy, này thượng giới vũ trụ, khi nào đi ra cái Nguyên Dạy, nhận lấy ngọc điệp, Bạch Mi thần đọc đảo qua, ngọc điệp bên trong cho ngay sau đó tràn vào trong óc hắn. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, Bạch Mi nói, tận thế đêm trước, chế nói lập giáo, đại khí phách, sư tôn, này Nguyên Dạy là người phương nào sáng chế, lại muốn mời ngài đi dự lễ, vừa nhìn ở đó nháy nháy mắt, trong miệng di ra di dầm Ác Thi Bạch Mi, Lý Tiêu Dao tiến tới Bạch Mi bên cạnh bản tôn hỏi, này Nguyên Dạy Chí Tôn. Nguyên là Tây Phương giáo một vị tối cao đại năng. Hắn trải qua đạo Phật hai giáo, dung hai nhà dài, sáng lập Nguyên đạo, tu vi sâu không lường được. So với vi sư còn phải càng hơn một bậc. Bạch Mi chậm rãi nói, so với sư tôn còn phải càng hơn một bậc. Đối với mình sư tôn, Lý Tiêu Dao mấy người luôn luôn đem coi là nhân vật vô địch. Bây giờ nghe Bạch Mi lại mở miệng. Nói có người mạnh hơn hắn, mấy cái đồ đệ sắc mặt, nhất thời trở nên có chút phức tạp, khác rũ mặt a, mặc dù ta tu vi không bằng Nhiên Đăng, nhưng nếu là động thủ, Chu Tiên kiếm trận đồng thời, quản bọn hắn Nhiên Đăng tắt đèn, tất cả đều được cho lão tử ngoan ngoãn giúp, bên này Bạch Mi còn chưa mở miệng, một bên cũng sắp nghẹt điên rồi Ác Thi đã cướp lời nói. Nói xong, Ác Thi liền huơi tay múa chân, khoa tay múa chân kiếm chiêu, nhìn dáng vẻ, giống như muốn giết tới Nguyên Giới cùng Nhiên Đăng đạo nhân phân cao thấp. Háo chiến vô cùng, sát ý ngút trời, Ác Thi này hừng hực kiếm ý một bùng nổ. Toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông không trung cũng bỗng nhiên lâm vào một mảnh trầm thấp tối mờ bên trong. Mấy cái đồ nhi rối rít biến sắc. Đều bị Ác Thi này cuồng phóng bá đạo kiếm ý chấn nhiếp. Chỉ đành phải vận khí tự thân kiếm ý chống cự. Ngươi cho ta thành thật một chút. cái trán gân xanh nhảy lên, Bạch Mi Bản Tôn một bước tiến lên, thật lớn thuần khiết tựa như lưng chừng trời chi sáng rực đại nhật kiếm ý ầm ầm bùng nổ. Trong nháy mắt liền đem điên cuồng loạn vũ ác thi đè xuống đất. Chém ra rồi ác thi, Bạch Mi kiếm đạo tu vì lại tinh khiết rồi nhiều cái nấc thang. Cơ hồ đã sắp phải đi đến mức tận cùng. Vậy lần này sư tôn sẽ đi sao? Nhìn ác thi bị rơi xuống đất, Lý Tiêu Dao cố nín cười. Vấn đạo Bạch Mi Bản Tôn, Nhiên Đăng đạo nhân bối phận cực cao, thánh nhân đều phải hơi thi mấy phần mặt mỏng. Vì sư thân là Tiệt giáo trưởng kỳ nhân, lần này Nhiên Đăng tự mình đưa thiếp mời mời. Vì sư nếu không phải đi, sợ là không ổn. Ngọc Điệp ở trong tay vuốt ve, Bạch Mi quyết định, hay lại là ứng Nhiên Đăng đạo nhân mời. Thứ nhất, Nhiên Đăng đạo nhân mặt mũi quả thật đại. Năm đó ở Tạo Hóa Tông, liền thánh nhân cũng thân chuẩn hắn phân đi một bộ phận sinh linh hỏa loại. Hắn lần này nếu không phải đi, khó tránh khỏi có chút quá không nể mặt mũi. Thứ hai, bây giờ hắn thành tựu chuẩn thánh vị, xưa không bằng nay, nhưng người ngoài không biết, lần này đi nguyên dạy, có lẽ có thể đưa tới không ít đối với hắn tâm tồn mơ ước người. Vậy ta đây liền an bài xuất hành đội ngũ. Thường Thanh nói, Bạch Mi Tôn làm Thục Sơn chi chủ, đi nguyên giáo quản lý, tự nhiên không thể nào một thân một mình đi, tất nhiên muốn an bài đủ long trọng đội ngũ đi theo. Không cần, bây giờ là thời kỳ phi thường, đại kiếp phun trào, thiên địa đem che, lúc này lấy cố ổn tự thân làm chủ, nguyên dạy dự lễ vi sư một người độc hướng liền có thể. Khoát tay một cái, Bạch Mi đã biết một lần, lại cũng không tính dẫn người đi nguyên dạy. Thường Thanh biết, không có nhiều lời. Thường Thanh gật đầu, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Bây giờ thượng giới vũ trụ như dầu sôi lửa bỏng, tịch diệt uy hiếp vẫn tồn tại. Hơn nữa càng phát huy khỏi bệnh hung. Lúc này đại đội xuất hành, làm không cẩn thận sẽ gặp phải người có lòng nhớ. Đạo hữu, lần này mang theo hay không đến ta? Tiến tới bên cạnh Bạch Mi, ác thi hơi mắt phát quang hỏi, nghiêng đầu nhìn một cái nhau nhau muốn thử ác thi. Bạch Mi nói, bên trong tông không thể không nhân trấn thủ, lần này ngươi liền ở lại bên trong tông đi. A, sắc mặt một chút liền sụ xuống, ác thi tức giận bất bình, đi qua đi lại, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn ta lưu lại? Tại sao là không phải ngươi lưu lại? Cho ngươi đi, còn không đem nhân ra lễ giáo đại điển náo loạn tung trời. Biết rõ chính mình bộ đạo thân này là mặt hàng gì, nếu để cho hắn đi, không chừng sẽ gây ra nhiều đại phiền toái đi ra. Nếu không hai ta cùng đi. Từ đầu đến cuối không cam lòng, ác thi lại đề nghị, bên trong tông không người trấn thủ. Nếu là ra tay vạ làm sao bây giờ? Có thể ra loạn gì? Bây giờ thượng giới vũ trụ ai chẳng biết ta Thục Sơn gia đại nghiệp đại. Thế lực hùng hậu, há sẽ làm này lấy trứng chọi đá chuyện. Duy nhất có cái ý nghĩ này Pháp Vu tộc đã bị ngươi đánh tàn phế, mai danh ẩn tích. Ác thi tràn đầy tự tin nói, chính là bởi vì Vu tộc mai danh ẩn tích mới càng hẳn chú ý đề phòng. Ánh mắt cô ả Bạch Mi thâm thúy, Vu tộc luyện chế kia thần bí pháp bảo nhất định có toan tính. Bây giờ không có thanh âm, chỉ có thể là đang ở mật mưu lớn hơn chuyện. Đối với bọn hắn, Bạch Mi không thể không phòng. Tựa hồ là cảm thấy Bạch Mi nói có đạo lý. Ác thi há miệng, đúng là vẫn còn buồn bực gật đầu đồng ý trấn thủ ở bên trong tông. Ta ngươi đều là nhất thể. Nguyên dạy chuyến đi, nếu có biến cố, ta sẽ lập tức cho đòi ngươi đi. Ác thi cùng Bạch Mi đồng nguyên, Bạch Mi Bản Tôn có thể không nhìn thời không khoảng cách, đem trực tiếp triệu hoán đến bên người, cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng là có một tia hy vọng, ác thi trầm muộn sắc mặt hòa hoãn không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?